Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 145 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 22, Diệp Kim nhìn không tới Ôn Noãn biểu tình. Chỉ có thể từ nàng trong giọng nói cảm giác ra nàng hiện tại cảm xúc thực không ổn định. Nói chuyện đều mang theo âm dung. Ôn Noãn, ta, đừng nói nữa, Ôn Noãn che lại lỗ tai. Làm ra một bộ ta không nghe bộ dáng. Mỉm cười sẽ dẫn người tới cấp ngươi trang điểm trải chuốt. Ta trước đi ra ngoài, nói. Nàng liền cất bước hướng dưỡng tâm ngoài điện đi đến. Đứng lại, Diệp Kim có chút sốt ruột đứng dậy đuổi theo qua đi. Thấy Ôn Noãn bước chân không ngừng. Hắn khó thở lạnh giọng quát. Ta làm ngươi đứng lại. Ôn Noãn đưa lưng về phía Diệp Kim cười thoải mái. Nàng đứng yên tại chỗ. Ngữ khí bình đạm mở miệng nói. Còn có việc sao? Diệp Kim căng chặt khuôn mặt nhỏ bước nhanh đi đến Ôn Noãn phía sau. Hắn duỗi tay bắt lấy nàng hai bên cánh tay mạnh mẽ chuyển qua nàng thân mình. Ngươi đột nhiên nháo cái gì tính tình? Không có à, Ôn Noãn ha hả cười. Ta nói giỡn, ngươi còn thật sự, nàng tựa hồ là không thèm để ý vẫy vẫy tay. Mau đi ăn cơm đi. Một hồi mỉm cười liền phải dẫn người lại đây, Diệp Kim cảm thấy Ôn Noãn hoàn toàn là một bộ miễn. Cưỡng cười vui bộ dáng. Ra vẻ không thèm để ý hi hi ha ha. Kỳ thật trong lòng khả năng đã thương tâm khóc thút thít. Diệp, não bổ đế. Nay nhấp nhấp miệng, đột nhiên duỗi tay ôm Ôn Noãn eo thi được nàng trong lòng ngực. Ta sẽ không quên, Ôn Noãn đôi tay rũ ở hai bên không có đáp lại. Sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, mặc kệ là phía trước ôm vẫn là sau lại hôn môi. Những việc này hắn không có khả năng quên, cũng không nghĩ quên, vẫn là nói ngươi phi lễ ta lúc sau không nghĩ phụ trách. Ngón tay ở Ôn Noãn sau eo hung hăng khắp một phen. Chính chờ mong Ôn Nhu thông báo Ôn Noãn đột nhiên không kịp dự phòng bị khắp một phen. Nàng nhe răng nhếch miệng xoa sau eo thở dài. Quả nhiên là không thể kỳ vọng ngạo kiều hóa có thể đứng đắn thổ lộ. Ngươi thích ta cứ việc nói thẳng. Véo ta làm gì, Ôn Noãn giờ khóc giờ cười nói. Đừng trợn mắt nói dối. Rõ ràng là ngươi thích ta, Diệp Kim lui ra phía sau một bước. Khoanh tay trước ngực đỏ mặt trừng hướng Ôn Noãn. Ta đáng thương ngươi mới miễn cưỡng cho ngươi một cơ hội, đúng đúng. Là ta thích ngươi, Ôn Noãn thuận theo gật gật đầu. Cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội. Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, hừ, Diệp Kim hừ nhẹ một tiếng. Đúng rồi, Ôn Noãn đột nhiên vui cười bám vào người đem mặt tiến đến Diệp Kim trước mặt. Ngươi nói, đêm nay đêm tân hôn, hai ta ai ở mặt trên, lan, Diệp Kim không nghĩ lại cùng Ôn Noãn nói chuyện, cũng cho nàng một cái đại bạch mắt, thịch thịch thịch, tẩm điện môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Ôn Noãn thu hồi ngoạn nhạc tư thái đứng đắn mở miệng. Vào đi, Lý Thuận được đến Hoàng thượng chấp thuận sau đẩy cửa mà nhập. Hoàng thượng. Mỉm cười mang theo đồ vật tới, làm nàng vào đi, Ôn Noãn gật đầu nói. Theo Ôn Noãn nói âm rơi xuống. Chỉ chốc lát, cung nữ mỉm cười mang theo mấy cái bộ dáng tiếu lệ cung nữ đi vào tẩm điện. Các nàng mỗi người trong tay đều bưng một thứ. Có trang nước trong kim bồn cùng khăn lông. Có ánh vàng rực rỡ đồ trang sức. Hoa lệ quý phi quan phục. Bay u hương son phấn cùng trang ở tinh xảo hộp trung đại bút cùng son môi. Hoàng thượng, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hay không hiện tại bắt đầu cấp quý phi nương nương trang điểm trải chuốt? Mỉm cười hành lễ sau mở miệng hỏi. Đem đồ vật buông, các ngươi đi ra ngoài đi, Ôn Noãn phất tay làm tất cả mọi người đi ra ngoài. Mỉm cười cùng mặt khác cung nữ hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng lưu lại đồ vật làm các nàng đi ra ngoài nên không phải là các nàng tưởng như vậy đi. Hắn phải thân thủ cấp Ôn quý phi trang điểm. Không nghe được, Ôn Noãn thấy mọi người không dao động. Lông mày hơi hơi chọn chọn. Chậm cho các ngươi đều đi ra ngoài, ôm hoàng thượng rốt cuộc có thể hay không trang điểm hoài nghi. Mọi người mặt ngoài khiêm tốn rời khỏi tẩm điện. Tuy rằng các nàng không nói gì thêm, nhưng là trong lòng đã vì một hồi khả năng muốn bổ cứu trang điểm mà làm chuẩn bị. Ta tới cấp ngươi trang điểm trải chuốt đi, Ôn Noãn cười cầm lấy mộc bàn trung quý phi quan phục. Diệp Kim từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không nói gì. Tuy rằng trước nay chưa thấy qua Ôn Noãn trang điểm trải chuốt, nhưng là hắn ngoài ý muốn tin tưởng thực lực của nàng. Không có gì nguyên nhân. Chính là nàng nói. Hắn liền tin. Ngươi sẽ sao? Đừng chậm trễ thời gian. Bỏ lỡ giờ lành. Tuy rằng không chút nghi ngờ tin tưởng Ôn Noãn. Nhưng là Diệp Kim mặt ngoài lại không có lộ ra cái gì tín nhiệm biểu tình. Hắn ngạo kiều tỏ vẻ chính mình đối Ôn Noãn kỹ thuật thực không yên tâm đi. Đương nhiên biết. Yên tâm đi. Ôn Noãn tự tin vỗ vỗ ngực. Nữ nhân đối hóa trang làm tạo hình có trời sinh thiên phú. Căn bản không cần học. Mấy ngày liền có thể sở thấu chính mình thích hợp này đó không thích hợp này đó. Thay sạch sẽ tuyết trắng nội y. Diệp Kim ở Ôn Noãn dưới sự trợ giúp một tầng tầng mặc vào quý phi quan phục. Hoàng cung tuy đối phi tử hàng ngày ăn mặc không có nghiêm khắc cấp bậc yêu cầu, nhưng là ở các phi tần quan phục thượng tác phân thực minh xác. Hoàng hậu quan phục cùng hoàng đế long bào đều là minh hoàng sắc. Lấy này tới chứng minh hoàng hậu tuyệt đối địa vị. Đi xuống hoàng quý phi nhưng dùng chính màu đỏ. Quý phi quan phục vì dáng màu đỏ. Phi dùng màu đỏ tía. Tần còn lại là màu lam đen. Quý nhân, tài tử, mỹ nhân không có quan phục. Cấp bậc thấp nhất nữ hầu tắc chỉ có thể xuyên cung nữ trang. Xanh nhạt như ngọc ngón tay từ vòng quanh ám kim sắc hoa văn cổ tay áo vươn. Trường bào ở bên hông treo. Diệp Kim mang theo quần áo nhẹ nhún vai bàng. Quần áo liền thuận lợi mặc ở trên người. Ôn noãn nhẹ nhàng vuốt phẳng Diệp Kim trên lưng nếp uốn. Sau đó đỡ bờ vai của hắn chuyển qua hắn thân mình. Này quần áo thật là đẹp mắt. Ôn noãn một bên giúp Diệp Kim gom lại vạt áo. Một bên cười nói. Còn hảo, Diệp Kim phản ứng thực bình đạm trở về một câu. Thấy Diệp Kim thái độ khác thường bình tĩnh. Ôn noãn nhướng mày. Ngươi không thích này quan phục. Vốn dĩ nàng xem cái này quần áo như vậy xinh đẹp. Còn tính toán lấy cái này đương tư liệu sống làm kiện quần áo mới cho hắn xuyên đâu. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Nghe được ôn noãn vấn đề. Diệp Kim trong đầu hiện lên cái thứ nhất hình ảnh chính là hắn mặc vào nàng cho hắn thân thủ làm đệ. Nhất kiện quần áo bộ dáng. Diệp Kim chính mình trộm xuyên qua rất nhiều lần nữ trang. Các loại hình thức, các loại nhan sắc, nhưng là không có một kiện giống kia kiện quần áo như vậy làm hắn ký ức khắc sâu. Tuy rằng kia kiện quần áo đường may có chút thô ráp. Thủ công cũng là cùng mặt khác quần áo cũng vô pháp so. Nhưng là hắn chính là thích. Ân, ôn noãn thấy Diệp Kim cúi đầu thất thần không phản ứng nàng. Liền duỗi tay nâng lên hắn mặt. Như vậy khó tưởng sao? Diệp Kim đương nhiên không có khả năng nói chính mình thích ôn noãn cho hắn làm quần áo. Cái loại này cùng loại thổ lộ nói ra quá mức cảm thấy thẹn. Hắn bỏ qua một bên đầu. Nhạt nhẽo phấn hồng nhiễm hôn mê gương mặt. Không cần chậm trễ nữa thời gian. Nhanh lên, hắn ra vẻ bình tĩnh nói sang chuyện khác. Diệp Kim mặc danh ngượng ngùng làm ôn noãn có chút sờ không được đầu óc. Bất quá nếu hắn ở mặt đỏ thẹn thùng, kia đối nàng tới nói hẳn là không phải cái gì chuyện xấu đi. Ôn noãn may mà không ở miệt mài theo đuổi. Theo Diệp Kim ý tứ tiếp tục cho hắn sửa sang lại quần áo. Dáng hồng cùng thuần hắc là quan phục chủ sắc điệu. Ngụ ý cát tường mỹ mãn đoàn trang ám văn dày đặc ở thâm sắc tơ lụa thượng. Ám kim sắc tuyến theo thành thần bí hoa văn quay quanh ở trường bào bên cạnh. Màu đen bạc văn eo phong bó chặt eo nhỏ. Ôn noãn trên dưới đánh giá Diệp Kim một chút, vừa lòng gật gật đầu sau cầm lấy mộc bàn chung màu đỏ lụa mang. Đôi tay cọ Diệp Kim eo thăm hướng hắn phía sau. Ôn noãn cười tủm tỉm đem người ôm sát trong lòng ngực. Cầm lụa mang tay đặt ở hắn sau eo cọ tới cọ lui. Vui cười trêu đùa Diệp Kim một hồi. Liền ở hắn xấu hổ buồn bực sắp ra tay đánh nàng thời điểm. Nàng cơ trí buông ra tay. Ngón tay lôi kéo lụa mang linh hoạt ở Diệp Kim bên hông đánh cái kết. Ôn noãn lui ra phía sau hai bộ. Cười tủm tỉm nhìn đầy mặt đỏ bừng. Hung tợn trừng mắt nàng Diệp Kim. Ta vừa rồi nói sai lời nói, cái gì? Diệp Kim sửng sốt, nàng nói sai cái gì? Không phải nói nàng làm sai sự sao? Quần áo nào có người xinh đẹp a? Ôn noãn cười khanh khách nói. Nhiệt độ nháy mắt thiêu lên mặt má. Diệp Kim đột nhiên bối quá thân. Nện bước hỗn độn hướng ngoài cửa đi đến. Còn không có lộng xong. Ngươi đi đâu a? Ôn noãn vội vàng giữ chặt thẹn thùng muốn chạy trốn Diệp Kim. Ngươi còn muốn làm gì? Diệp Kim vội vàng ném ra ôn noãn tay. Trang điểm a, ôn noãn giơ tay chỉ bãi đầy son phấn bàn trang điểm mani cổ đại đồ trang điểm. Chủng loại không nhiều lắm. Son phấn tương đương với má phấn hồng đế. Đại bút son môi tương đương với mi bút son môi. Trừ lần đó ra, không có mắt ảnh, không có tu dung, không có che hà. May mắn ta gương mặt mắt nhỏ đại. Bằng không ở cái này không có mắt ảnh cùng tu dung thời đại thật sự không tốt lắm tại hậu cung hỗn. Ôn noãn nhìn Diệp Kim trong lòng may mắn nghĩ. Chấm thủy đại bút ở Diệp Kim lông mày thượng họa hạ cuối cùng một bút. Ôn noãn đem dễ toái đại bút cẩn thận thả lại hộp chung. Diệp Kim tĩnh tọa ở trên ghế chờ ôn noãn tiếp tục tiếp theo cái bước đi. Kết quả đợi nửa ngày đều không thấy nàng lại làm cái gì. Này liền xong rồi sao? Không đúng đi, hắn nhớ rõ còn muốn ở trên môi sờ đồ vật a. Diệp Kim có chút nghi hoặc nhìn khí định đứng ở chính mình trước mặt nhìn chính mình ôn noãn. Tiếp tục a, ôn noãn cười lắc đầu. Một hồi rồi nói sau, vì cái gì? Diệp Kim có chút không rõ ôn noãn đang đợi cái gì? Bởi vì, ôn noãn cười tủm tỉm cong lưng. Chuồn chuồn lướt nước ở Diệp Kim trên môi rơi xuống một cái hôn. Ta tưởng như vậy, lại bị hôn. Diệp Kim có chút sững sờ nhìn ôn noãn cười tủm tỉm biểu tình. Kia phi dương mặt mày tràn đầy diễn ngược ý cười. Nói rõ là muốn nhìn hắn mặt đỏ tim đập bộ dáng. Nữ nhân này, luôn là như vậy trêu đùa hắn. Lão hổ không phát uy. Thật đương hắn là cái nữ nhân sao? Một cổ tử biến mất đã lâu giống được hormone theo Diệp Kim tức giận cảm xúc nháy mắt tiêu thăng. Diệp Kim đôi tay chế trụ Ôn Noãn bả vai đột nhiên đứng lên. Hắn bắt lấy nàng xoay người. Cường ngạnh đem nàng ấn ngồi ở trên ghế. Sau đó một tay chế trụ nàng cái gáy dùng sức hôn qua đi. Ôn Noãn biểu tình lại ngay từ đầu kinh ngạc ngược lại trở nên ý cười doanh doanh. Nàng tâm tình sung sướng duỗi tay ôm Diệp Kim eo. Chủ động ngẩng đầu lên gia tăng hôn môi. Hết chương.